Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 38. Chương 86 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 38. Kỳ thật cái này cấp Đông Lạnh Thương còn có một cái khác công năng. Hạ Tịch một bên nói một bên ấn xuống thương đem mặt bên tiểu xảo màu trắng cái nút. Chỉ là phía trước ta không chuẩn bị nhanh như vậy liền dùng ra tới. Nàng từ ô đựng đồ lấy ra mấy cái lựu đạn giao cho Diệp Không Thanh. Ngươi chú ý giúp ta nhìn điểm. Nếu là hắn xuất hiện, liền trực tiếp ném, phòng ngự vòng tay có thể phòng dừng tay lôi công kích. Bọn họ hai cái không cần để ý lựu đạn thương tổn. Ngươi không phải nói thứ này đối vô thủ lĩnh không có gì dùng sao? Diệp Không Thanh tuy rằng hỏi như vậy, nhưng vẫn là cầm lựu đạn làm tốt tùy thời ném văng ra chuẩn bị. Hạ Tịch cũng không có lập tức giải thích, mà là lại từ ô đựng đồ lấy ra đệ nhị đem cấp Đông Lạnh Thương. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đêm nay ánh trăng sáng ngời. Sân phơi thượng trừ bỏ chất đầy trang trí phẩm cái kia góc có một ít thấy không rõ địa phương ở ngoài, địa phương khác cơ bản nhìn không sót gì. Hạ Tịch hướng một khác sườn đi đi. Tận lực rời xa chất đầy trang trí phẩm góc, Diệp Không Thanh tắc đứng ở sân phơi trung ương. Bảo đảm vô thủ lĩnh bất luận từ cái gì vị trí xuất hiện, hắn đều có thể đủ kịp thời ra tay. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, vô thủ lĩnh trước sau không có xuất hiện, lạnh băng gió lạnh thường thường thổi qua. Hạ Tịch chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng. Nàng đôi tay xúc ở ống tay áo, miễn cưỡng không có làm ngón tay đông cứng. Hảo lãnh a, Hạ Tịch kiều khí mà oán giận một câu. Ta đều không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống. Nàng phía trước ra tới cấp trên người chỉ ăn mặc áo ngủ, tuy rằng vừa đến sân phơi thời điểm nàng cũng đã từ ô đựng đồ cầm kiện áo lông vũ cho chính mình phủ thêm, nhưng không chịu nổi bên ngoài độ ấm quá thấp, vẫn là cảm thấy thực lãnh. Chờ một chút, Diệp Không Thanh như cũ đứng ở tại chỗ cảnh giác mà nhìn bốn phía tình huống. Chúng ta vẫn là trở về đi, Hạ Tịch tiếp tục nói. Nói không chừng vô thủ lĩnh đêm nay đã từ bỏ hành động. Nói nàng nhấc chân liền trở về đi, lại là thật sự phải đi về bộ dáng. Diệp Không Thanh vừa mới chuẩn bị ngăn cản Hạ Tịch rời đi, lại đột nhiên phát hiện Hạ Tịch bóng dáng có chút không thích hợp. Từ hắn nơi góc độ đi xem, trên mặt đất Hạ Tịch bóng dáng mơ hồ có chút kỳ quái dao động, giống như là gió nhẹ thổi qua mặt hồ thời điểm mang theo rất nhỏ nếp uốn. Này dao động rất nhỏ, không nhìn kỹ thực dễ dàng xem nhẹ. Diệp Không Thanh nín thở nhìn 2 giây, phát hiện kia trên thực tế cũng không phải bóng dáng dao động, mà là có thứ gì không có thể hoàn toàn trùng hợp ở Hạ Tịch bóng dáng thượng. Tại hành tẩu thời điểm trên dưới đan sen tạo thành dao động ảo giác. Diệp Không Thanh ánh mắt rùng mình, lập tức chiều Hạ Tịch ném ra trong tay lựu đạn. Hạ Tịch vẫn luôn lặng lẽ chú ý Diệp Không Thanh động tác. Ở Diệp Không Thanh ném ra lựu đạn nháy mắt, nàng chạy nhanh đi phía trước nhảy ra một khoảng cách, nhanh chóng xoay người xem qua đi. Nguyên bản nàng bóng dáng nơi địa phương, vô thủ lĩnh phảng phất là cái vặn vẹo nhuyễn thể trùng giống nhau dán trên mặt đất mấp máy. Vì có thể dán sát bóng dáng, thân thể hắn áp xúc biến hình tới rồi cực hạn. Lúc này vô thủ lĩnh thân thể giống như thổi phồng cầu giống nhau nhanh chóng bành trướng lên, ý đồ biến trở về bình thường bộ dáng. Liền ở ngay lúc này, lựu đạn dừng ở vô thủ lĩnh trên vai, ầm ầm nổ tung. Vô thủ lĩnh thân thể đốn một cái chớp mắt, bả vai bị nổ tung hoa, lại không có bất luận cái gì máu chảy xuôi ra tới. Hắn giống như là cái đất dẻo cao su chế phẩm, bị tạc biến hình lúc sau, lại bị vô hình tay thong thả xoa bóp biến trở về bả vai bình thường bộ dáng. Thừa dịp vô thủ lĩnh khôi phục ngắn ngủi vài giây, Hạ Tịch lập tức dùng cấp Đông Lạnh Thương đánh trúng vô thủ lĩnh. Tấu chương xong, hết chương.